Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3120, đánh gục Ma Lạc, phúc, Ma Lạc kêu thảm thiết, thân thể rạn nứt, nội vũ trụ lúc sáng lúc tối, cả người hắn máu thịt be bét, cũng bị triệt để luyện chết, này chính là vạn giới sát vực sinh ra. Một khẩu lại một khẩu mơ hồ tạo hóa thiên binh liên tiếp thức tỉnh. Hơi thở của bọn họ đều đan xen vào nhau. Muốn giết ra tạo hóa thiên uy. Vạn giới binh chính là cực đạo đại đế khai sáng kinh thế tuyệt học. Khủng bố tuyệt luân. Đạo lăng như một tôn khai thiên tích địa cái thế chiến thần. Gánh vác 10 đại tạo hóa thiên binh mà cuồng. Muốn giết ra một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ, đạo chủ, thiên anh bốn đại cường giả triệt để phát điên, con ngươi đều đỏ, đặc biệt dị vực đại nhân vật sắc mặt tái xanh, Ma Lạc chính là ma tổ hậu duệ, ở dị vực thế hệ tuổi trẻ uy vọng cực cao, nếu là hắn bị chém xuống, chuyện này đối với quân tâm đả kích quá nặng nề. Đối với đạo lăng kiêu ngạo cổ vũ quá nghiêm trọng, ầm ầm ầm, toàn bộ thời không đều vặn vẹo đứng dậy, tứ đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đều đang thiêu đốt. Hơi thở của bọn họ càng ngày càng mạnh, để tổ long tàn mạch đều đi theo lắc lư. Tổ long tàn mạch sức mạnh đã suy yếu rất nhiều, hiện tại mơ hồ không ngăn được bọn họ uy thế, răng rắc. Có chút khu vực đều nứt ra rồi, thẩm thấu ra óng ánh quang hà, ném quá sơn mạch, để bát thiên quan thương khung rung động ầm ầm, muốn nổ thành một mảnh nát tan, giết, đạo lăng giống to, trong con ngươi trùm sáng soi sáng chư thiên, 10 đại tạo hóa thiên binh nương theo đạo lăng vận chuyển, bức áp hướng về Ma Lạc, để Ma Lạc thân thể muốn triệt để nát tan. Ầm ầm, lớn lao tụng kinh âm bỗng nhiên dũng hiện ra, huyết nhất tử ở toàn diện thức tỉnh, trong cơ thể tổ huyết bắt đầu sôi trào, hắn huyết tổ kinh đều vận chuyển tới đỉnh cao nhất trình độ. Toàn bộ thân thể lộ ra hai cỗ khủng bố khí thế, huyết nhất tử thể xác đều hóa thành ngập trời biển máu, chí cường khí tức cuồn cuộn mà ra. Hắn liên tiếp vận chuyển hai đại cái thế bí thuật, muốn chặn đạo lăng, bảo vệ Ma Lạc tính mạng, nhưng là để huyết nhất tử muốn rách cả mí mắt chính là tùy ý hơi thở của hắn ở khủng bố, cũng không công phá được vạn giới binh, thập đại cổ thiên binh chìm nổi, vờn quanh tạo hóa khí tức, thần thông này có thể nói không thể tưởng tượng nổi, thiết kế các đại lĩnh vực. Người càng mạnh vạn giới binh liền càng là kinh người. Quả thực giống như là thập đại cái thế bí thuật hợp làm một thể. Lộ ra lệnh người đời kinh hãi gợn sóng. A, tứ đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả đã bắt đầu chuyển bước. Tổ long tàn mạch đều xuất hiện vết dạn. Này một cái sơn mạch cũng triệt để sụp ra. Trong lúc nhất thời thần quang như vậy thủy triều ở cuồn cuộn mà ra. Chấn động bát hoang thập địa. Mau nhìn, bốn phía dị vực cường giả thần thái sợ hãi. Nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Một tôn thể như vực sâu cái bóng. Bảo thể tỏa ra ngàn tỷ lớp đạo ngân. Quả thực dường như một phương đại đạo tiên động. Dâng lên lớn lao đạo âm. Hắn thật đáng sợ, gánh vác thập đại cổ thiên binh tàn ảnh, như một tôn tạo hóa sát vương. Đạo lăng ngăn trở huyết nhất tử kinh thế thủ đoạn, hắn một cái tay khác cầm khai thiên cự phủ tàn thể. Phách đi tới thời khắc, tinh không đại vỡ, vũ trụ đều bị cắt đứt, soạt, Ma Lạc triệt để nứt toác, bị khai thiên cự phủ trực tiếp xé thành phấn vụn. Ma Lạc. Tình cảnh này để bốn phía dị vực cường giả run rẩy. Đây chính là Ma Lạc, dị vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất cường giả. Hắn lại bị đánh giết. Hơn nữa còn là huyết nhất tử liên thủ với Ma Lạc cách cục bên dưới. Hắn đến cùng là ai? nhanh đi qua trợ giúp. Bốn phía ma tộc cường giả triệt để điên cuồng, toàn bộ đều đang gầm thét, gào thét, màu đen sương mù cuồn cuộn nổ ép mà đến, bao phủ càn khôn vạn vật. Khu vực này triệt để hóa thành một cái màu đen vực sâu, muốn đem đạo lăng thôn phệ. Bát thiên quan bị mai phục dưới trọng binh, dị vực đều ở lùng bắt đạo lăng tung tích. Hiện đang phát sinh loại biến cố này, bốn phía cường giả hỏa tốc tới rồi trợ giúp. Đạo chủ, ngươi trốn không thoát. Huyết nhất tử phẫn hống, hắn có chút sợ, sức chiến đấu của người này tuyệt đối có thể so với thiên tôn, chính là tuyệt thế nhân kiệt, tương lai sẽ là dị vực kinh địch. Nếu là không có thể diệt trừ đạo chủ, tương lai nói không chắc có thể thành đế. Nhân số quá nhiều, vô biên vô hạn tuôn ra mà đến, hơn nữa gần thoát vây tứ đại nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Thế trận này là cỡ nào kinh thế hãi tục. Ầm ầm ầm, chỉ có điều này bên trong đất trời lan truyền ra leng keng chiến âm, dường như trăm vạn thiên binh binh khí ở ra đóng. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo lăng khí tức toàn diện thăng hoa, cơ thể của hắn rủ xuống ngàn tỷ thô to đạo ngân, vạn giới binh. Đạo lăng hình như tại thúc đẩy cổ kim tương lai lưu lại cổ binh, thập đại cổ thiên binh tản đi, thay vào đó chính là một cái che kín bầu trời vạn bảo thiên hà. Vô tận cổ binh chìm nổi, vương xuống ngập trời sát quang. Đó là sức mạnh nào? Đây là không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, chấn động bát hoang thập địa. Một ít đế thành hỗn tiến vào thám tử đều sợ mất mật. Bọn họ nhìn thấy màu đen sương mù bị xé rách, 1 triệu dặm hư không đang run rẩy. Vô tận cổ binh ở xuất khiếu, vương xuống khủng bố chùm sáng. Ầm ầm, hết thảy đều nổ tung, quần sơn vạn hác chớp mắt nát tan, đếm không hết dị vực cường giả chết thảm, bị nghiền thành một đám lớn cho tàn. Đạo chủ, huyết nhất tử gào thét liên tục, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong dữ tợn một mảnh. Này vạn giới binh chôn xuống đếm không hết dị vực nhân mã, để hắn không nhịn được phát ra hí dài tiếng. Mau nhìn, là đạo chủ khôi phục sao? Đế thành thám tử kích động như nhanh, nơi cực xa dị vực cường giả vẻ mặt run mạnh. Dĩ nhiên là đạo chủ, giết rơi mất ma lạc, cốt tu cùng ma lạc lần lượt chết thảm, hiện tại liền còn lại một cái huyết nhất tử, ta có phải là hoa mắt? Đạo chủ chiến lực tại sao lại bắt đầu tăng cường? Đạo chủ đến cùng là làm thế nào đến? Hắn dĩ nhiên lại trở nên mạnh mẽ, đế thành thám tử đều trợn mắt ngoác mồm. Nội tâm tất cả đều là khó mà tin nổi. Đạo chủ là ai? Chính là ta đế thành lĩnh quân cường giả, đủ để cùng thiên tôn ganh đua cao thấp. Bọn họ kích động mà lại cuồng nhiệt. Thời khắc này đạo lăng mạnh mẽ tuyệt luân, như một tôn cái thế thiên vương, bệ nghệ toàn bộ bát thiên quan. Ầm ầm, càn khôn đều đang phát run. Đạo lăng khí tức lại vẫn có thể tăng lên, khu vực này triệt để mơ hồ xuống, lớn lao tụng kinh âm vang vọng không ngớt, và đạo kinh đọc gợn sóng đều ảnh hưởng thời không tốc độ chảy. Đạo lăng quả thực như một tôn thế hệ tuổi trẻ chúa tể, bệ nghệ non sông, hắn ở gia quyền, phách tuyệt thiên hạ, lực kéo co núi hề cái thế. Cú đấm này đều muốn rung động toàn bộ bát thiên quan. Đạo lăng nắm đấm lộ ra các loại khủng bố khí lưu, khiến người ta thân thể sắp nứt. Quả thực như vô thượng thần bao nhiêu lần thức tỉnh. Đạo lăng đều muốn khai sáng tức chư thiên thập đạo thể sau một môn vô thượng thảo phạt bi thuật, sẽ đương theo hắn tranh bá thiên hạ. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Huyết nhất tử run rẩy, trong mắt có vẻ hoảng sợ. Đạo lăng nắm đấm tựa hồ chôn xuống một mảnh thương cổ đại thế. để Huyết Nhất Tử kém chút sợ hãi. Đây là cỡ nào cái thế sức mạnh? Huyết Nhất Tử, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo Lăng tóc dài đầy đầu múa tung, trong con ngươi sát khí quấy nhiễu vạn cổ. Cú đấm này lộ ra các loại chùm ánh sáng lộng lẫy, phóng xạ mà ra, lệnh vô tận cương vực đều đổ nát. Một cái lại một cái đen thui khe lớn đi ngang qua 10 vạn dặm non sông. Một ít tới rồi dị vực cường giả đều rơi xuống đi vào. Bị loạn thạch nhấn chìm mần đi, lực lượng này quá cuồng bá. Chấn động 1 triệu dặm hư không. Hết thảy đều mới thôi sụp xuống. Hết chương.